Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168, vào cuộc. Vũ Văn gia phủ đệ, Vũ Văn Thành đô chính đang uống nước trà. Bỗng nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng bẩm báo, tướng quân. Ngư Câu La trong phủ quản sự tới chơi. Ồ! Vũ Văn Thành Đô nghe vậy thả ra trong tay trà ly. Hơi chút suy nghĩ khóe miệng lộ ra một nụ cười, mời hắn vào. Không lâu lắm, đã thấy một đám gầy. Không tầm thường chút nào quản sự đi vào. Bái kiến đại tướng quân. Quản sự quay về Vũ Văn Thành Đô cung kính thi lễ. Đưa lên trong tay quà tặng, chỉ là lễ vật. Tán gẫu tỏ tâm ý, ai u. Quản sự khách sáo, nhanh mau đứng lên, ta cùng với nhà ngươi lão gia làm quan cùng triều, càng là thầy trò, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Hà tất khách sáo, lời tuy nhưng mà nói như vậy, thế nhưng là đưa tay đem lễ vật tiếp nhận, rơi vào trên bàn, lưu quản sự ghế trên. Không dám, tiểu nhân hôm nay tới đây, là có chuyện muốn thỉnh giáo tướng quân. Nhà ta nhị gia đã hai ngày không gặp tung tích. Lưu quản sự vẻ mặt đau khổ nói. Vũ Văn Thành Đô nghe vậy rộng mở biến sắc, để tay xuống bên trong trà ly. Không biết, không biết, người mau chóng trở về đi thôi. Nhìn Vũ Văn Thành Đô trên mặt loại này sợ như sợ cọp vẻ mặt, Lưu quản sự nhất thời trong lòng máy động, trực tiếp phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Tướng quân, nhà ta đại lão gia nhị lão gia đều cùng ngài làm quan cùng triều, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Kính xin tướng quân chỉ điểm sai lầm, ta Ngư gia vô cùng cảm kích. Nhìn cái kia quản sự thành khẩn sắc mặt, Vũ Văn Thành Đô thở dài một hơi, cũng được, ta liền muốn nói với ngươi nói, ngươi đừng vội truyền đi. Kính xin tướng quân bày tỏ hạ. Quản sự liên tục gật đầu. Chỉ nghe Vũ Văn Thành Đô ánh mắt nghiêm nghị, giảm thấp xuống cổ họng đạo, thiên đại tai họa, đâm phá thiên, nhà ngươi nhị gia cưỡng gian rồi giết chết nguyên phi nương nương. Bệ hạ tức giận đang muốn đem nhà ngươi nhị gia ngàn đao bầm thây đây. A, quản sự cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, lời nói run lên, tướng quân cắt chớ có nói đùa. Cái kia cùng ngươi đùa giỡn. Vũ Văn Thành Đô ngưng trọng nói, tai họa, tai họa. Cái kia quản sự kinh tâm động phách mất tâm thần, lo lắng lật đật hướng về chính mình phủ đệ chạy đi. Lão phu nhân, tai họa, tai họa, chuyện này lại là thật sự, là thật. Quản sự cả kinh trực tiếp té nhào vào lão phu nhân dưới chân. Lão phu kia người nguyên bản trắng bệch sắc mặt nháy mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy. Nghe xong lời này lại trực tiếp té xỉu rồi. Lập tức mọi người từng tiếng sốt ruột lật đật la lên, đem lão phụ nhân cứu tỉnh lại. Sau đó rối rít nhào tới, lão phu nhân, ngài không có sao chứ? Lão phu nhân, ngươi có thể coi là được rồi. Yên lặng, đều yên lặng. Lão phụ nhân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Giữa trường nhất thời yên tĩnh lại. Tiếp theo liền thấy lão phụ nhân nhìn về phía Xuân Lai thiên tướng, lập tức thu thập đồ tế nhuyễn. Bọc hành lý, mau chóng ra khỏi thành. Trong thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân đang cùng Viên Thiên Cương chơi cờ. Đô đốc, ngài ở Hiên Viên Động Thiên đến cùng thu được chỗ tốt gì? Viên Thiên Cương rơi xuống một con cờ, trong mắt đầy là tò mò. Nhiều chuyện, người tu vi không ăn thua, kém một chút hỏng rồi bản đô đốc chuyện tốt. Trương Bách Nhân chừng Viên Thiên Cương một chút. Viên Thiên Cương nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, lão đạo ta tinh thông mệnh số, tự nhiên biết này được hữu kinh vô hiểm. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, vậy ngươi nói một chút. Đại tướng quân Ngư Câu La làm sao? Viên Thiên Cương rơi xuống một con cờ, lập tức cười cười nói, chờ ta lên một quẻ. Đại khái qua chén trà nhỏ thời gian, mới gặp Viên Thiên Cương nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Đô đốc, sợ là đại sự không ổn a. Hả? Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, đại tướng quân chạy trời không khỏi nắng. Viên Thiên Cương nói, kiếp số, kiếp số. Trương Bách Nhân vê quân cờ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lúng túng, không có biện pháp phá giải sao. Thiên võng bốn tấm, Chu Tước đầu giang, như thế nào phá giải? Viên Thiên Cương nói, ban đêm Trương Bách Nhân đang lâm Trích Tinh lâu, một đôi mắt quan trắc thiên tượng, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phương Bắc có tướng tinh lão đà lão đảo, sắp ngã xuống, đại tướng quân, kinh thành cấp báo, cho đòi ngươi vào cung. Có Dương Thần chân nhân đường xa mà đến, đứng ở Ngư Câu La đại màn cửa trước. Kiếp số đến cùng tự gì mà đến? Ngư Câu La chậm rãi đứng lên, đi ra đại trướng, Ngư Câu La tiếp chỉ, sáng sớm ngày thứ hai Trương phủ, đô đốc, nương nương cho đòi ngươi vào cung. Trương Bách Nhân chính đang uống chè hạt sen, liền nghe anh em nhà họ Tiêu thở hổn hển nói, ô. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nương nương làm sao có thời gian chiếu ta vào cung. Tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng là chậm rãi bỏ xuống chè hạt sen, đi thôi. Vĩnh An cung bên trong Tiêu Hoàng hậu chính đang uống chè hạt sen. Sảo Yến không biết đi nơi nào. Nương nương, Trương Bách Nhân trực tiếp đi vào tẩm cung, ngồi ở Tiêu Hoàng hậu đối diện, nhìn cái kia chưa uống xong chè hạt sen, không chút khách khí bưng lên, vẫn là nương nương biết hưởng thụ. Một bát chè hạt sen vào bụng, Trương Bách Nhân kinh ngạc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, làm sao trước mắt xuất hiện bóng chồng, đã biến thành hai cái nương nương, lại một đầu ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Hoàng hậu thả ra trong tay chè hạt sen, từ từ đi tới Trương Bách Nhân trước người, đem chậm rãi nâng dậy, hướng về ấm sụp kéo đi, như thế nào, biết loạn ăn đồ hậu quả đi, gọi ngươi sau đó loạn ăn đồ ăn. Tiêu Hoàng hậu đem Trương Bách Nhân vứt tại nhà mình trên giường mềm. Phương mới chậm rãi đứng lên cầm một khối mê hương nhét vào lư hương bên trong, đặt ở Trương Bách Nhân gối trước, ngủ thêm một lát tốt cảm thấy đi. Vừa nói, Tiêu Hoàng hậu ngáp một cái, hôm nay Hoàng cung đã định trước không thái bình. Này mê hương quá liệt, cho tới Tiêu Hoàng hậu vừa châm đốt mê hương, cũng đã ngáp liên tục, nằm ở mềm tháp mặt khác một đầu. Tiêu Hoàng hậu ngủ say đi, Trương Bách Nhân con mắt mơ mơ màng màng trợn mở, lập tức lại đổ đầu ngủ hạ. Hắn có thần linh pháp thân, không phát hiện được nguy cơ thần linh pháp thân đương nhiên sẽ không có hành động. Dương Thần chân nhân cũng là người, mang có một người chữ, chỉ cần là người, tựu có nhược điểm. Thành Lạc Dương trước cửa thành Ngư Câu La đứng ở cửa thành trước một trận do dự. Tâm huyết dâng trào, không ngừng lăn lộn, chẳng biết vì sao, này phồn hoa như gấm Thành Lạc Dương tựa hồ hóa thành cự thú tiền sử. Chính Dương bồn máu miệng lớn, muốn đem chính mình một khẩu nuốt lấy. Bất tường, từng trận bất tường khí cơ trong lòng tràn ngập, Ngư Câu La có một loại ngoảnh đầu đi liền kích động. Trong cõi u minh có một thanh âm ở tự nói với mình. Rất xa rời đi, rời Thành Lạc Dương càng xa càng tốt. Biết khó khăn mà lên lúc nãy vì là võ đạo chân lý. Ngư Câu La sắc mặt chấn định, bước dài ra hướng về Thành Lạc Dương đi đến. Đại tướng quân đến rồi. Bệ hạ có chỉ, lệnh ngươi tức khắc tiến cung. Không được sai lầm. Có nội thị không biết tự nơi nào chui ra. Ngư Câu La nghe vậy không nghi ngờ gì. Hắn chính là ngàn tính vạn tính, cũng không tính được đương kim thiên tử muốn lý do giết hắn. Càng tới gần hoàng thành, trong lòng cái kia cỗ nguy cơ lại càng dày đặc. Bóng tối của cái chết không ngừng đánh tới. Hoàng thành có thể có nguy hiểm gì? Bệ hạ vẫn cần dựa dẫm ta trấn áp đại tùy. Ai có thể ở đại tùy hại ta? Ngư Câu La nhanh chân bước vào hoàng thành. Chẳng lẽ gần đây kiếp số huyên náo? gọi trong lòng ta đã rối tung lên. Bệ hạ, Ngư Cầu La đến, đại nội hoàng cung, Vũ Văn Thành Đô thông báo, gọi hắn đi vào. Dương Quảng nói, thần Ngư Cầu La bái kiến bệ hạ. Ngư Cầu La ôm quyền thi lễ, ái khanh càng vất vả công lao càng lớn, vì ta đại tùy lập hạ công lao hãn mã. Dương Quảng đạo, người đến, tặng bát bảo tiệc rượu. Tạ bệ hạ. Ngư Cầu La sững sờ, vừa tới hoàng cung tựu ăn cơm. Ái khanh suốt đêm bôn ba, vẫn là điền no bụng trước tốt, nếu không chấm thật đúng là hôn quân. Dương Quảng tựa hồ nhìn thấu Ngư Cầu La nghi hoặc, mở miệng giải thích, bát bảo yến hội bưng lên, nhìn cái kia yến hội, Ngư Cầu La khí huyết quay cuồng, tâm huyết ở không ngừng sôi trào, nguy cơ trước đó chưa từng có ở không ngừng áp sát. Bệ hạ muốn giết ta. Ngư Cầu La sững sờ, lập tức âm thầm phủ quyết, mình là đại tùy định hải thần châm, ai cũng có lý do hại chính mình. Chỉ có đương kim thiên tử không có, nhưng vì sao chính mình chỉ cần cầm đũa lên, liền khí huyết quay cuồng đây? Nhìn mặt nở nụ cười Dương Quảng, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Vũ Văn Thành Đô. Ngư Cầu La trong lòng âm thầm đạo, sát kiếp đến cùng đến từ chính nơi nào? Ngư Cầu La tuyệt không tin Dương Quảng sẽ hại chính mình. Ở đây đại nội hoàng cung chính là thiên hạ chỗ an toàn nhất. Ai có thể hại chính mình? Tất nhiên là có yêu nhân phương pháp, rối loạn thiên cơ, muốn điên đảo âm dương mê hoặc tâm thần của ta. Ngư Cầu La cố gắng tự chấn định hạ xuống, bưng lên bát bảo yến hội bắt đầu ăn nhiều hét lớn. Bất quá một phút, sở hữu canh nước đều tận ăn xong, mới nghe Dương Quảng thở dài một hơi. Ngư Cầu La, này đoạn đầu cơm đã hoàn hảo. Hả? Ngư Cầu La trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên đứng lên, bệ hạ nói cái gì? Ngư Cầu La, em trai ngươi dâm loạn cung đình, cưỡng gian rồi giết chết Nguyên Phi nương nương, ngươi càng là một mình đem gia quyến tiếp ra kinh thành. Bây giờ ngươi đã xảy ra chuyện đông xong, vẫn là mau chóng chịu chết đi. Vừa nói, Vũ Văn Thành Đô đã cầm kim đao, hướng về Ngư Cầu La bổ tới. Ngươi mặc dù là sư phụ của ta, nhưng ngươi dám phản bội đại tùy, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Ngư Cầu La trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, trên mặt dĩ nhiên tái nhợt. Vũ Văn Thành Đô, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Ta chỉ chung với bệ hạ, thiên địa quân thân sư. Ngươi tuy là sư phụ của ta, nhưng nếu phạm vào quốc pháp, cái kia ta liền đại nghĩa diệt thân. Vũ Văn Thành Đô trong tay giải lụa ngang dọc, mạnh như Vũ Văn Thành Đô lại bị Ngư Cầu La một trưởng đánh bay. Quay đầu nhìn hướng lên phía trên mặt không thay đổi Dương Quảng, bệ hạ. Hạ quan oan uổng, hạ quan oan uổng a. Ngư Cầu La bối rối, hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dương Quảng thật sự muốn giết mình, nhưng là tại sao a? Giết mình không thấp hơn tự hủy trường thành, Dương Quảng tại sao sẽ làm như vậy? Ngư Cầu La, giờ chết của ngươi đến rồi. Đại điện ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn, Lý Nguyên Bá mang theo song chùy, không khí hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Bá đạo tuyệt luân hướng về Ngư Cầu La đập tới. Đối mặt với hung hăng bá đạo Lý Nguyên Bá, Ngư Cầu La lại bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy không giải, bệ hạ, coi như là chết, cũng phải gọi hạ quan chết được rõ ràng. Nghe xong lời này, chỉ nghe một đạo âm trầm âm thanh vang lên, em trai ngươi cưỡng gian rồi giết chết Nguyên Quý Phi. Ngươi nói có nên hay không chết? Cái gì? Ngư Cầu La sững sờ. Một tiếng này còn như sấm sét giữa trời quang, một đạo cái bóng tự Ngư Cầu La dưới chân chui ra. Rằng giặc phong mang hướng về Ngư Cầu La lồng ngực đâm tới. Cái này không thể nào. Ngư Cầu La kiên quyết phủ quyết, nhân chứng vật chứng đều có. Nguyên Quý Phi đã tự sát, liền ngay cả em trai ngươi cũng thú nhận bộc trực. ngươi có lời gì nói? Vũ Văn Thành Đô cười lạnh không dứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.